Cửu vực kiếm đế, chương 3590, hai thanh linh kiếm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, cho nên Sở Phong Miên không cần lo lắng cái này chút kiếm nô phản bội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là trung thành nhất thủ hạ. Nếu là có thể để càng nhiều kiếm nô có được nhục thân, đối với Sở Phong Miên dưới trướng thế lực cũng là một cái tăng lên cực lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này hai thanh linh kiếm, ta muốn. Sở Phong Miên nhìn về phía chân thủy vu đế mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người như cần, cứ việc cầm đi. Chân thủy vu đế mở miệng cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu Thánh Tổ đã là nói cho qua hắn. Sở Phong Miên tiến vào vu tộc bảo khố. Không quản hay là cái gì. Cho dù liền cho Sở Phong Miên, chân thủy vu đế trong lòng cũng không có cái gì không phục. Dù sao Sở Phong Miên lấy ra trọn vẹn mấy chục mai trái cây sinh mệnh. Thế nhưng là cứu được Vu Thánh Tổ một mạng. Đây đối với vu tộc ân tình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho dù là cái này cả một cái vu tộc bảo khố. Toàn bộ bị Sở Phong Miên lấy đi. Đều là nên được. Chỉ là hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Coi là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân thủy vu đế trong lòng bàn tay khẽ động. Chính là hướng về cái kia hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm bắt tới. Tại cái này trong hang đá sở hữu bảo vật. Phía trên đều ẩn chứa Vu Thánh Tổ tự mình bố trí cấm chế. Không cách nào bị người thu lấy. Chỉ có được Vu Thánh Tổ lệnh bài chân thủy vu đế. Có thể lợi dụng lệnh bài lực lượng. Hóa giải phía trên cấm chế. Rất nhanh cái này hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm bên trên cấm chế. Chính là bị xóa đi sạch sẽ. Chân thủy vu đế đem cái này hai thanh linh kiếm. Đưa cho Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đem cái này hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm thu vào không giới bên trong. Hắn vậy chuẩn bị chờ đợi một cái cơ hội. Lợi dụng cái này hai thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Tới làm kiếm nô tạo nên thân thể. Về phần cái khác cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên đều không có tìm lấy ý tứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dù sao cái này chút kiếm nô đều là kiếm tu, chỉ có lấy linh kiếm với tư cách nhục thân tạo nên xuất thân thân thể mới thích hợp nhất phát huy ra bọn hắn lực lượng tới. Nếu là lấy cái khác cực đạo tiên binh tới vì bọn hắn ngưng tụ nhục thân, mặc dù cũng có thể chịu tải lên bọn hắn lực lượng. Nhưng là võ đạo không hợp, vậy hội lệnh cái kia chút kiếm nô thực lực giảm đi nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là thực lực giảm đi nhiều, như vậy Sở Phong Miên vì cái này chút kiếm nô tạo nên nhục thân. Để bọn hắn tự do hành tẩu tại ngoại giới mắt, coi như vậy giảm bớt đi nhiều. Sở Phong Miên dự định là khiến cái này kiếm nô bên ngoài thay thế Sở Phong Miên làm việc, ít nhất là có một mình đảm đương một phía, cũng chính là cao giai tiên đế thực lực mới được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là không có cao giai tiên đế thực lực, vậy những thứ này kiếm nô tác dụng đã nhỏ đi nhiều. Chân thủy vu đế vậy nhìn ra Sở Phong Miên đối với cái khác cực đạo tiên binh không có có bất kỳ hứng thú gì. Chính là lại lần nữa mang theo Sở Phong Miên hướng về hang đá nội bộ đi đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đối với Sở Phong Miên mà nói, hiện tại cần có nhất chính là pháp tắc chí bảo. Sở Phong Miên hiện tại tìm hiểu 6 đạo pháp tắc, chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ ra đạo thứ 7 pháp tắc. Sở Phong Miên có thể cảm giác được, một khi là hắn có thể ngưng tụ ra đạo thứ 7 pháp tắc, hắn thực lực sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất bình thường biến hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thủy chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc đều khoảng cách đại thành, chỉ thiếu chút nữa xa tình huống phía dưới. Sở Phong Miên hiện đang tính toán chính là đem ám chi pháp tắc lĩnh hội đến đại thành. Cho nên hắn cần đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên đối với lĩnh hội ám chi pháp tắc tư chất cực thấp. Cho dù là Sở Phong Miên từ kỷ nguyên hội, lôi đấu thương hội bên kia, đã là thu hoạch đại lượng ám chi pháp tắc chí bảo. Nhưng là hiện tại vẫn là tiến triển chậm chạp. Lần này đi vào Vu tộc bảo khố, Sở Phong Miên vậy đều dự định tìm kiếm một phen ám chi pháp tắc chí bảo. Bất quá rất nhanh Sở Phong Miên trên mặt liền lộ ra mấy phần thất vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này Vu tộc trong bảo khố pháp tắc chí bảo, đại bộ phận đều đã là cầm đi. Từ khi thánh vực chiến tranh bộc phát, Vu tộc bên này vậy cảm thấy lực lượng không đủ, chính là đem Vu tộc trong bảo khố góp nhặt pháp tắc chí bảo đều cho cầm ra đi, mới khiến cho Vu tộc tại ngắn ngủi này trong 10 năm ra đời nhiều như thế Vu đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là làm đại giới chính là góp nhặt pháp tắc chí bảo đều đã là hao hết. Không có pháp tắc chí bảo, Sở Phong Miên cũng chỉ là miễn cưỡng tìm được mấy loại ẩn chứa ám chi pháp tắc vật liệu. Tựa như là ám sát thạch một dạng vật liệu luyện khí. Trong đó mặc dù là ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực, lại là ẩn chứa cái này tạp chất, lệnh người vô pháp trực tiếp thôn phệ, chỉ có thể là với tư cách vật liệu luyện khí tới dùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vu tộc bên trong, cơ hồ không có luyện khí sư. Cho nên đại lượng vật liệu luyện khí đều là trồng chất tại Vu tộc trong bảo khố. Trong đó một bộ điểm sẽ bị một chút Vu tộc xuất ra đi, tiến vào ba đại thánh vực bên trong, cùng một chút thương hội giao dịch, càng nhiều nhưng đều là trồng chất tại bên trong. Sở Phong Miên từ bên trong cẩn thận chọn lựa một phen. Vậy phát hiện đại khái mấy chục mai ám sát thạch loại hình vật liệu luyện khí đều bị hắn cầm đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Thủy Vu Đế ở một bên cũng là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cái này chút vật liệu luyện khí xem như Vu tộc trong bảo khố vô dụng nhất đồ vật, chỉ có thể là xuất ra đi, cùng một chút thương hội trao đổi tiên đan chờ một chút. Giá trị không cao, với lại Sở Phong Miên yêu cầu cũng chỉ là trong đó một chút giá trị không cao vật liệu luyện khí. Rất nhanh chính là liền toàn bộ cho Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần trong bảo khố còn lại, chính là một chút tiên đan. Cái này chút tiên đan mới là Vu tộc bên trong giá trị cao nhất đồ vật. Vu tộc luyện đan sư vô cùng thưa thớt, với lại luyện đan chi đạo tạo nghệ cũng không cao. Tại cái này Vu tộc trong bảo khố rất nhiều tiên đan, một phần là từ cái trước kỷ nguyên bên trong một mực bảo lưu lại tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái trước kỷ nguyên, hoàng cổ kỷ nguyên bên trong Vu tộc, thế nhưng là bá chủ thế lực, nhất là tại thập đại Vu thần còn sống thời đại. So với hiện tại thế lực, cũng còn muốn to lớn nhiều. Tại hoàng cổ kỷ nguyên bên trong Vu tộc, có thể nói là bất luận cái gì một phương thế lực, cũng không dám tới trêu chọc. Ngược lại là có vô số chủng tộc, vô số cường giả, đến đây đầu nhập vào Vu tộc. Trong đó không thiếu có một chút luyện đan sư. Cho nên vì Vu tộc luyện chế ra đại lượng tiên đan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là phong thủy luân chuyển. Đến kỷ nguyên này về sau, thập đại Vu thần vẫn lạc. Vu tộc thế lực càng là không lớn bằng lúc trước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại đều là tự thân khó bảo đảm. Càng là không có luyện đan sư. Còn hội nguyện ý đầu nhập vào Vu tộc. Còn lại một chút tiên đan. Cũng đều là Vu tộc từ ba đại thánh vực bên trong đổi lấy tới. Tại thánh vực chiến tranh bộc phát về sau, tiên đan giá cả liên tục tăng vọt. Vu tộc mong muốn từ ba đại thánh vực bên trong thu hoạch tiên đan đường tắt. Đều là bị phá hỏng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hiện tại Vu tộc trong bảo khố, giá trị cao nhất, chân quý nhất, chính là cái này chút tiên đan. Trần Thủy Vu đế mang theo Sở Phong Miên, đi vào trong hang đá cất giữ tiên đan khu vực trong. Sắc mặt đều có chút khó coi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù là có Vu Thánh Tổ mệnh lệnh, Sở Phong Miên không quản là tại cái này Vu tộc trong bảo khố. Coi trọng bảo vật gì, đều có thể trực tiếp cầm lấy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Chân Thủy Vu Đế vẫn còn có chút không nỡ cái này chút tiên đan. Bất quá Sở Phong Miên lại là đối với cái này chút tiên đan không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn hiện tại thân thể mạnh, đã là siêu việt bất luận cái gì tiên đan hiệu quả. Không có bất kỳ cái gì một viên tiên đan, có thể đối Sở Phong Miên còn có hiệu quả. Ngay cả Sở Phong Miên lúc đầu ngẫu nhiên đạt được một chút tiên đan, đều bị hắn ban cho Hỏa Thần Lĩnh cùng Kiếm Đạo Môn bên kia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.